Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, Sát Thủ Vương Phi 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lá bùa kia dán tại trên trán. Sau đó tay ngón tay bóp pháp quyết. Không nhìn anh Túc tiếng mắng chửi. Dần dần muốn đem anh Túc gạt ra bộ thân. Thể này bên trong, anh Túc gầm thét. Chính là không chịu rời đi thân thể. Bén nhọn hô háo. Phượng Thanh Thiền. Người muốn như vậy chết đuổi theo ta. Không buông tha ta. Ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Anh Túc nói. Liền lấy ngọc đá cùng vỡ lực lượng cướp đoạt thân thể. Ninh Thư. Lập tức cảm giác chính mình đầu đều phải nổ rớt. Gân xanh trên trán nổi lên. Tựa như là từng đầu vặn vẹo con run. Cường đại sức chịu nén làm Ninh Thư con mắt sung huyết đỏ bừng. Ánh mắt đều, giống như muốn bạo điệu. Phượng Thanh Thiền, người dừng lại, không thì chúng ta tự đồng quy vu tận. Anh Túc thanh âm dị thường địa âm sâm, không thì sẽ phá hủy cỗ thân thể này. Người ta đều không có hơi thở thân chi địa. Ninh Thư cắn môi, lại cầm một tấm bùa dán tại trên trán. Bóp khẩu quyết, lở đi, anh Túc uy hiếp. Anh Túc nhìn Ninh Thư bất động như núi. Nàng hiểu rất rõ tranh đoạt linh hồn. Thời điểm đau khổ, đoán chừng tại 18 tầng địa ngục thụ hình cũng không. Gì hơn cái này, đối phương như vậy kiên quyết thái độ làm cho anh Túc trong. Lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Anh Túc vẫn luôn cho là chính mình là không giống bình thường. Đi vào thế giới, này còn chưa mở sáng tạo một phen sự nghiệp. Trải qua tự do không giết người. Nữa sinh hoạt, vì chính mình mà sống, qua cuộc sống mình muốn, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên toát ra một người như vậy. Nhất định phải, đưa nàng đuổi ra thân thể, cùng với nàng hợp tác cũng không để ý. Một lòng, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết cho thống khoái. Cái gì mau bệnh, trên trán lá bùa một chút liền biến thành đen phong hóa. Ninh Thư lại dán một, chương, sử dụng một chút công đức. Lần này vô luận như thế nào đều phải đem. Anh Túc đuổi ra thân thể. Kéo quá lâu dễ dàng ra biến số. Hơn nữa hiện tại Nam Chính Tín Vương còn ở kinh thành. Sớm làm diệt anh Túc. Không cho hai người này có gặp được cơ hội. Ninh Thư gia tăng lực lượng. Này lên kia xuống. Anh Túc lực lượng liền có chút. Chống cự không nổi. Anh Túc trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng. Nếu như không có thân thể. Nàng có thể hay không dần dần tiêu tán. Phượng Thanh Thiền. Phượng Thanh Thiền. Anh Túc thanh âm bên trong mang. Theo đã không thể tra cầu xin. Đoán chừng là không có chuyện nhờ người tiền. Lệ. Cho dù là hiện đang cầu khẩn thời điểm. Đều mang một loại cao cao tại. Thượng. Vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo cảm giác. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình có vô số châm nhỏ đang thắt. Toàn thân mồ. Hôi đầm đìa. Khó khăn dán cuối cùng một tấm vô cùng phức tạp, có lưu quang, chớp động lá bùa, xem xét liền có lớn lao uy lực. Đây chính là Ninh Thư đòn sát thủ cuối cùng. Ninh Thư cắn nát ngón tay, ở trên, lá bùa một vẽ sau đó đem lá bùa dán tại trên trán. A, Phượng Thanh Thiền hét lên, cảm giác có lực lượng cường đại đem gạt ra. Linh hồn của nàng, trong phòng cuồng phong gào thét. Đem cửa sổ phiến phải tới lui chuyển động. Lốp bốp mà vang lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Muốn để nô tỳ đi vào sao? Phái Lam tại ngoài phòng. Hô, không cần, không cần đi vào. Ninh Thư cắn răng nói. Phượng Thanh Thiền muốn bị chen đã xuất thân thể. Nhưng là nàng dùng sức kéo. Lấy Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng phải bị kéo ra khỏi. Thân thể. Ninh Thư bóp khẩu quyết. Cuối cùng anh Túc vẫn là bị tách ra cỗ thân thể này. Linh hồn của nàng không có nhục thể bảo hộ. Xuất hiện tại không trung thời. Điểm. Linh hồn của nàng đều sắt rụt lại. Phượng Thanh Thiền. Ngươi. Anh Túc rốt cục nhịn không được đổi sắc mặt. Nhịn không được hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Phượng Thanh Thiền. Hiện tại ta. Đã rời đi cỗ thân thể này. Ngươi giúp ta tìm cỗ thân thể. Chúng ta có thể hợp tác. Ninh Thư lau một chút chảy tới trên mí mắt mồ hôi. Hướng 2333 nói ra. Đem linh hồn châu cho ta. Trong nháy mắt, Ninh Thư trong tay liền xuất hiện một viên đen nhánh vô cùng. Tốt như là hố đen có thể thôn phệ vạn vật linh hồn châu. Viên này linh hồn châu thôn phệ một cái quỷ vương linh hồn. Còn thôn phệ một loại dị hỏa cửu âm cương hỏa. Hiện tại linh hồn châu hắc đến càng thêm thuần túy. Nắm trong tay thấm lạnh, nắm lâu còn có loại bị khối băng nhói nhói cảm giác. Linh hồn châu vừa xuất hiện, Phượng Thanh Thiển linh hồn liền run rẩy lên. Giống như là đối mặt thế gian sợ hãi nhất đồ vật. Làm linh hồn của nàng bắt đầu bản năng run rẩy lên. Phượng Thanh Thiển, không muốn như vậy, chúng ta có thể hợp tác. Phượng Thanh Thiển thanh âm vội vàng. Ta biết chế tác súng ống, sẽ chế tạo bom, sẽ làm xà phòng, sẽ rất nhiều thời đại này không có cái gì. Chúng ta có thể hợp tác, có thể kiếm rất nhiều tiền. Đột phá thời đại này trói buộc, leo lên quyền, lợi trèo núi. Những vật này là làm anh Túc thành công trở thành nhị đế một. Trong, cùng Tín Vương hợp xưng nhị đế, cũng chính là nữ chính. Đổi lại là những người khác nắm giữ nhiều như vậy kỹ. Năng sớm đã bị bắt lấy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ninh Thư cầm linh hồn châu. Căn bản là lười nhác cùng anh Túc rông dài. Sớm làm giải quyết, nhân vật chính gặp được cái gì bất khả kháng nguy hiểm. Luôn, có cao nhân cứu, Phượng Thanh Thiển ngươi, anh Túc nhìn thấy linh hồn châu. Linh hồn run, rẩy dữ dội, mặc dù không biết loại vật này là cái gì, nhưng là trong lòng của nàng sinh ra không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Anh Túc quay người liền muốn bay đi, Ninh Thư trực tiếp đem hạt châu hướng anh Túc ném đi qua. Linh hồn châu hơi dính đến anh Túc linh hồn, lập tức có chút rung động, bắt đầu hấp thu anh Túc linh hồn. Anh Túc dùng sức giãy giụa, chính là không có biện pháp đem tránh ra khỏi. Cuối cùng hét to một tiếng, tiện nhân, ta nguyền, rủa ngươi chết không yên lành, vắng vẻ cả một đời, bị người khi dễ kẻ đáng thương. Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem lời nguyền này để ở trong lòng, đừng quên nàng thế nhưng là có thể chống cự thế gian tất cả. Nguyền rùa tín niệm quang hoàn, xin lỗi, muốn để ngươi thất vọng. Anh Túc thần sắc điên cuồng, nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy oán độc, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Chưa xuất sư đã chết, vốn dĩ sẽ ở cái thế giới này hiển lộ tài năng, kết quả giết ra một người như vậy, làm nàng sắp thành lại bại. Anh Túc lại không cam tâm, cuối cùng vẫn bị linh hồn châu hấp thu linh hồn. Hấp thu xong linh hồn, hạt châu khẽ run. Ninh Thư vươn tay, linh hồn châu bay trở về Ninh Thư trong tay. Ninh Thư phù một chút ngồi trên ghế, cả người mềm đến không được, uống liền hai chén trà. Ninh Thư mở ra tay nhìn linh hồn châu, phóng xuất ra tinh thần lực muốn thăm dò một chút bên trong có cái gì. Nhưng là cái gì đều dò xét trông không đến, một vùng tăm tối, hơn nữa không biết sâu cạn, bóng tối vô cùng vô tận, hơn nữa vật này còn giống như tại hấp thu nàng tinh thần lực. Ninh Thư vội vàng thu hồi tinh thần lực. Cạch, trên nóc nhà truyền đến một tiếng chân đạp mảnh ngói thanh âm. Ninh Thư lập tức làm 2333 thu hồi linh hồn châu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc nhà. Ai, cái nào cái mau tặc? Ninh Thư lạnh giọng hô. Ngay sau đó, một người có mái tóc trắng bệch, hạc phát đồng nhan lão đầu theo cửa sổ nhảy vào đi trong phòng. Lão nhân này vừa tiến đến, quét mắt cả phòng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư trên người. Lão đầu mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, nhìn chằm chằm Ninh Thư tả hữu lại, nhìn lại bóp ngón tay, như cái thần côn đồng dạng tính toán lại tính. Một bên bấm đốt ngón tay, một bên nhìn xem Ninh Thư. Tựa như là có chuyện gì khốn nhiễu hắn. Hết chương.